ngươi muốn tìm ta, nói thẳng là được, ngươi đây đang làm gì? Vương Khả trầm giọng nói. Không làm gì cả, chỉ muốn tâm sự với ngươi, sợ ngươi không chịu, cho nên, ta mới bất đắc dĩ đến Thanh Kinh chờ ngươi. Điền Chân đứng ở xa, cười lạnh nói. Muốn tâm sự? Vậy đến đây, vào Hoàng Cung tâm sự với ta đàng hoàng. Vừa lúc Hoàng Cung cũng có người quen, chúng ta cùng nhau tâm sự. Vương Khả kêu lên với Điền Chân ở xa xa. Ách! Điền Chân nhíu mày. Thuận lợi như vậy. Đạp chân lên mặt đất. Điền Chân phóng lên cao, nhìn từ trên cao xuống, quan sát một vùng Thanh Kinh, còn Vương Khả cũng đúng lúc nhìn về tiểu viện trong vương cung. Nhìn thấy một thân ảnh áo đen ngồi trong tiểu viện, bưng trà, giống như đang thưởng thức trà. Người nọ đưa lưng về phía Điền Chân, bị Điền Chân nhìn chăm chú, giống như cảm ứng được gì, đeo vào mặt nạ đặt trên bàn. Vung tay áo, nhất thời, một trận sương mù che lấp tiểu viện, Điền Chân cách quá xa, thần thức căn bản không thể đi đến, ánh mắt cũng bị sương mù che lấp. Điền Chân biến sắc, đó là ai? Hắc bào quen thuộc, mặt nạ ác quỷ quen thuộc. Mà Tôn. Sắc mặt Điền Chân cuồng biến. Lập tức kinh nghi bất định. Điền trưởng lão, mau đến. Chúng ta cùng nhau tâm sự. Mau đến đây. Dù sao cũng còn nhiều thời gian. Vương Khả lần nữa kêu lên. Điền Chân đen mặt. Ma Tôn. Ma Tôn ở Hoàng Cung ngươi, ngươi còn để ta đến. Ngươi muốn mạng của ta sao? Điều này làm sao có thể? Vương Khả làm sao có thể mời Ma Tôn đến? Giả sao? Nhưng, ai dám giả mạo Ma Tôn? Tin tức này truyền ra ngoài, bị cả ma giáo đuổi giết mất. Vương Khả dùng Ma Tôn giả dọa hắn. Hắn dám sao? Điền Chân nhất thời kinh nghi bất định, đi hay không? Vạn nhất không phải giả, ta lập tức rơi vào hố lửa, chết chắc rồi. Vương Khả. Ngươi đến đây tán gẫu. Điền Chân ở xa hô lên. Vương Khả nhìn Điền Chân. Ngươi thật đúng là hài hước, ta nào có thời gian rảnh. Điền Chân. Không phải ngươi vừa mới nói dù sao có nhiều thời gian sao? Muốn tới thì tới. Ta gần đây đều sẽ sống ở vương cung. Buổi tối ngươi có thể lén đến. Vương Khả nhìn Điền Chân nói. Điền Chân đen mặt, Ma Tôn ở đó, buổi tối ta lén đến cái rắm. Buổi tối khác gì ban ngày? Lời editor, từ 533, 535 mình mở khóa chương bù lại 2C trước bị trùng. Chương 534, dù sao có nhiều thời gian, tốt lắm, đại biểu ca, chúng ta trở về rồi. Vương Khả trầm giọng nói. Vung tay áo lên, Vương Khả nghênh ngang đi xuống lầu, đi về phía vương cung. Lúc này, Thanh Kinh cũng có rất nhiều tướng lĩnh tiên thiên cảnh chiêu mộ từ các đại tiên trấn. Trong khoảng thời gian này, chúng tiên thiên cảnh cũng có áp lực thật lớn. Dù sao, hiểu biết là đại lão Nguyên Anh cảnh của Kim Ô Tông đối đầu với Vương Khả. Ai dám đứng đầu ngọn sóng? Buổi sáng hôm nay nhìn thấy Vương Khả đi lên thành lâu, bao nhiêu người phán chắc Vương Khả sẽ té đau, nhưng, đại lão Nguyên Anh cảnh vì sao bị dọa đến thành cũng không dám vào. Hiện giờ Vương gia chủ đã khí thế như vậy rồi sao? Ngay cả Nguyên Anh cảnh cũng không đặt trong mắt. Làm ta sợ muốn chết. Thời gian này, ta cũng không dám đánh trận. Đánh cái rắm, tuy đệ tử Kim Ô Tông không động thủ, nhưng... ai có thể cam đoan bọn họ khi nào thì hạ ám thủ? Hiện tại làm sao đây? Trước xem thử. Một đám tiên thiên cảnh đại tiên trấn chiêu mộ đều lộ vẻ ngạc nhiên, các đệ tử hai đạo chính ma trong Thanh Kinh cũng kinh nghi. Tất cả mọi người không thấy hình ảnh trong tiểu viện hoàng cung, cũng không biết Ma Tôn đã đến. Một đám tỏ vẻ ngạc nhiên, Điền Chân không tìm Vương Khả gây phiền phức sao? Sao bỗng nhiên giống như bị dọa? Đây là muốn náo loạn đến mức nào? Vì sao Vương Khả còn vênh váo tự đắc? Vương Khả tự nhiên không giải thích gì với mọi người. Xuống thành lâu, đi một hồi, phía trước đã có một nữ tử chặn đường. Đại biểu ca nhất thời để quân đội ngăn trở. Đừng cử động, bạn ta. Vương Khả nhất thời vui vẻ nói. Nhìn thấy Long Ngọc một thân bạch y tươi cười, đứng chờ bên trong. Vương Khả vội vàng tiến lên. Hai mắt đám tử đệ Vương gia đại biểu ca cũng sáng lên. Lại là gia chủ phu nhân. Có tử đệ Vương gia hiếu kỳ nói. Đừng lắm miệng, Biết là được rồi. Đại biểu ca nhất thời quát mấy tử đệ vương gia. Cũng khó trách mọi người đoán như vậy, dù sao, rất ít nữ nhân có thể khiến Vương Khả lộ ra tươi cười từ nội tâm này. Vương Khả tiến lên, nhất thời cười nói, Long Ngọc, sao nàng ở đây? Thần sắc Long Ngọc cổ quái, cười nói, ta đến Thanh Kinh đã 5 ngày rồi, đúng lúc nghe thấy có người nghị luận về chàng. Vừa đi ra nhìn, quả nhiên là chàng. Nàng tới 5 ngày rồi. Nàng vì sao đến? Vương Khả ngạc nhiên. Vừa mới bận xong một thời gian, đúng lúc rảnh rỗi, lần này tới là, ách, là Ma Tôn an bài ta một ít nhiệm vụ, đi ngang qua nơi này, liền đến đây. Lần trước chàng không phải nói muốn dẫn ta đi dạo sao? Long Ngọc cười nói. Ha ha ha, ta nhất định cùng nàng đi dạo một hồi. Có thể nhìn thấy nàng thật tốt. Vương Khả nhất thời vui vẻ nói. Quay đầu, Vương Khả nói với đám người đại biểu ca, nhớ kỹ, về sau Long Ngọc đến Thanh Kinh. Có yêu cầu gì đều làm theo, nàng là ân nhân cứu mạng ta. Thần sắc đám đệ tử vương gia nghiêm túc, nhất thời cúi đầu, dạ, gia chủ, bái kiến Long Ngọc tiểu thư. Long Ngọc ngạc nhìn đám tử đệ vương gia. Long Ngọc, dù sao chỉ một mình nàng đến, hay là, cùng ta trở về vương cung trước đi. Vương Khả mời. Cũng được. Long Ngọc gật đầu. Hai người được đám tử đệ vương gia dẫn đường, rất nhanh đến vương cung. Ta vừa rồi nhìn thấy. Long Ngọc suốt đường đi đều muốn nói. Ta dẫn nàng đi xem. Sẽ biết thôi. Vương Khả cười nói. Vương Khả cũng biết Long Ngọc muốn nói gì. Dù sao, 5 ngày trước Long Ngọc đã đến, vì sao hôm nay bỗng nhiên xuất hiện? Có lẽ cũng đã nhìn thấy hình ảnh Điền Chân nhìn thấy. Đến vương cung, xuyên qua khu sương mù dùng trận pháp bao phủ, đến tiểu viện Ma Tôn uống trà. Vừa vào trong, nhất thời nhìn thấy ở chỗ thạch bàn, Ma Tôn đã tháo mặt nạ xuống. Đây là... Long Ngọc kinh ngạc nói. Hắn tên là Trương Chính Đạo. Vương Khả giới thiệu nói. Trương Chính Đạo mặc áo đen, uống nhanh một ngụm trà. Vương Khả, tên khốn ngươi, lúc trước ta còn không biết ngươi muốn làm gì. Mẹ nó, ta hiện tại biết rồi, ngươi ra ngoài cố ý bại lộ thân hình, dẫn Điền Chân ra, sau đó để ta giả mạo Ma Tôn, hù dọa hắn. Mẹ nó, lúc trước ta không chú ý, chờ đeo mặt nạ lên mới phát hiện đồ án trên mặt nạ là của Ma Tôn. Ngươi muốn mạng ta sao, mẹ nó, nếu Ma Tôn biết tất cả ma giáo đều sẽ đuổi giết ta. Không sao, không sao, chỉ có Điền Chân nhìn thấy nơi này. Hơn nữa ta cũng không để ngươi giả mạo Ma Tôn, ngươi chỉ mặc áo đen, đeo mặt nạ mà thôi. Ngươi sợ cái gì? Ngươi có nói với người khác, ngươi giả mạo Ma Tôn sao? Vương Khả hỏi. Không, không có, mẹ nó, mới vừa phát hiện là mặt nạ Ma Tôn. Ta đã lập tức khởi động trận pháp 4 phía, dùng sương mù che lấp lại. Ta ngốc sao, còn đi ồn ào xung quanh. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Đúng vậy, chúng ta cũng không nói ngươi giả mạo Ma Tôn, Điền Chân đã cho rằng ngươi là Ma Tôn, chuyện đó liên quan gì đến chúng ta? Vương Khả hỏi. Trương Chính Đạo. Long Ngọc. Hình ảnh rất quen thuộc mà. Vương Khả không biết xấu hổ này để người ta giả trang Ma Tôn, hù dọa người khác. Ngươi chuyện gì cũng làm rồi, vì sao còn là bộ dáng không liên quan gì đến ta? Hả, lại là mỹ nữ này? Các ngươi! Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Lúc trước đi ra từ Long Tiên Trấn. Trương Chính Đạo đã bị Vương Khả ghét bỏ vì làm bóng đèn, sao lại đến nữa? Ngươi đừng quản nhiều như vậy, thời gian tiếp theo. Ngươi cứ tiếp tục ở nơi này, không có việc gì thì uống trà, đeo mặt nạ. Đừng để người khác nhìn thấy ngươi là được rồi, vừa vặn hát bào thùng thình, cũng không phát hiện được thân hình mập mạp của ngươi. Vương Khả nói. Nhưng chuyện này có thể lừa được bao lâu? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ngươi sợ cái gì? Chỗ Trương Thần Hư đã đáp ứng ta khuyên Tử Trọng Sơn ra mặt. Hẳn rất nhanh sẽ có tin tức, Tử Trọng Sơn ra mặt, Điền Chân còn có thể chơi trò gì? Kéo dài thời gian nữa đã có thể giải quyết mọi chuyện. Vương Khả giải thích. Kéo dài. Trương Chính Đạo nhíu mày. Không sai, kéo dài. Còn có, đại biểu ca. Vương Khả nhìn sang đại biểu ca. Có mặt. Đại biểu ca cung kính tiến lên. Chương 535, đâm chọc chúng ta, ngươi đừng để ý quân tử gia bên ngoài. Mẹ nó, các đại thành trì Đại Thanh Vương Triều đều bị chúng ta nắm giữ, ngươi còn lo lắng cái rắm. Nửa tháng sau chính thức đăng cơ, đóng đô thiên hạ. Vương Khả phân phó. Dạ. Đại biểu ca cung kính nói. Ta cũng phái người đi mời một vài đệ tử tiên môn đến tham gia đại điểu đăng cơ của ngươi, đừng khiến ta mất mặt. Dạ. Đại biểu ca cung kính nói. Vậy còn ngươi? Trương Chính Đạo nhìn Vương Khả. Ta giả làm ma tôn, hù dọa Điền Chân. Đại biểu ca sắp đăng cơ, nửa tháng này, ngươi sẽ làm gì? Ta. Long Ngọc khó lắm mới đến Thanh Kinh một chuyến. Ta cần dẫn Long Ngọc đi dạo, tiếp đãi tận tình. Vương Khả trừng mắt nói. Trương Chính Đạo. Mẹ nó, ta liều mạng giả ma tôn, ngươi lại mang bạn gái du sơn ngoạn thủy. Dựa vào cái gì chứ? Thanh Kinh, đại doanh tử gia quân ngoài thành. Điền Chân lùi về trong đại doanh. Điền trưởng lão. Ngươi đi đâu? Ngươi sao không đi Thanh Kinh, ngươi ra tay, giúp ta nhổ tận gốc tử đệ vương gia là được, kéo dài như vậy, phía ta thật mất mặt. Một nam tử mặc long bào tím nói. Điền Chân nhìn chằm chằm nam tử mặc long bào tím, sắc mặt phức tạp. Cháu trai tông chủ này đến tìm mình, muốn nhờ mình hỗ trợ. Lúc ấy mình nghĩ rằng sẽ nhất tiễn song điêu, thuận tiện xử lý Vương Khả, lập tức đáp ứng. Nhưng hiện tại làm sao đây? Tử thiếu gia, ngươi đừng sốt ruột, ta còn phải tra xét một chuyện. Điền Chân an ủi. Ôi, Tử Bất Phàm cô tổ không để ý ta, hiện tại chỉ có thể nhờ bá tổ Tử Trọng Sơn giúp ta nhưng bá tổ cũng không quan tâm ta. Điền Chân, ngươi nói ngươi sẽ giúp ta, vậy nhất định phải giúp ta cướp lấy thiên hạ. Nam tử Long Bào Tím lo lắng nói. Yên tâm, yên tâm. Điền Chân an ủi. Không phải vấn đề an tâm hay không? Mấu chốt là ta dẫn theo 2 vạn đại quân đến đây, lương thảo không được tiếp tế. Chống đỡ không được bao lâu. Nam tử Long Bào Tím nôn nóng nói. Được rồi, ta sẽ rất nhanh xử lý, ngươi trước trấn an tướng sĩ đi. Chỗ ta còn có chút chuyện. Điền Chân khuyên nhủ. Nam tử Long Bào chỉ có thể gật đầu, đi ra khỏi lều lớn. Trong lều lớn còn có một vài đệ tử Kim Ô Tông. Các ngươi thấy không? Điền Chân nhìn mấy đệ tử Kim Ô Tông. Thấy cái gì? Mọi người hiếu kỳ nói. Các ngươi không thấy sao? Ma tôn đó. Điền Chân nhíu mày nói. Cái gì? Ma tôn. Mấy đệ tử Kim Ô Tông biến sắc. Các ngươi âm thầm đi Thanh Kinh tìm đệ tử chính đạo của Thanh Kinh tìm hiểu thử, có phải Ma tôn đã tới Vương cung Thanh Kinh rồi hay không? Điền Chân phân phó. Một đám đệ tử Kim Ô Tông nhíu mày, muốn nói lại thôi. Sao vậy? Điền Chân ngờ vực nói. Điền trưởng lão, chúng ta hiện tại làm gì có mặt mũi đi Thanh Kinh? Một đệ tử Kim Ô Tông sắc mặt khó coi nói. Có ý gì? Điền Chân nhíu mày nói. Lần trước Vương Khả ở Thanh Kinh đã cứu một đám sư huynh muội chúng ta, việc này cả thiên hạ đều biết. Hiện tại ngươi ở đây làm khó Vương Khả là muốn người ta đâm chọc sau lưng chúng ta đó. Đúng vậy, mấy lần Tử thiếu gia xuất binh công thành, ngươi để chúng ta cưỡi hạt bồi bạn, cảnh cáo đệ tử tiên môn. Chuyện này truyền ra, mọi người đều nói chúng ta lấy oán trả ơn. Đúng vậy. Có hơi quá đáng. Tử thiếu gia không có bản lĩnh, chúng ta không tất yếu duy trì như vậy. Ngươi nếu có ân oán với Vương Khả, vậy các ngươi lén giải quyết đi. Kéo theo Kim Ô Tông sẽ khiến Kim Ô Tông không ngóc đầu dậy nổi. Đám đệ tử Kim Ô Tông tức giận. Sắc mặt Điền Chân tối sầm, ta là trưởng lão hay Vương Khả là trưởng lão? Ta để các ngươi làm việc nhỏ, sao lại trở thành tội ác tày trời? Ai nói chúng ta lấy oán trả ơn? Vương Khả hắn là tà ma. Chúng ta đối phó tà ma, các ngươi còn có oán khí sao? Đổi thành người khác, không vấn đề gì. Nhưng Vương Khả thì khác biệt. Một đệ tử Kim Ô Tông nói. Có gì khác biệt? Điền Chân trừng mắt nói. Vương Khả là tà ma nhưng hắn là nội gián chính đạo chúng ta gài vào ma giáo. Hiện tại bao nhiêu đệ tử chính đạo đều đang ngầm tuyên truyền, Vương huynh đệ nghĩa khí ngút trời, không ngại hy sinh tính mạng cứu đệ tử chính đạo chúng ta. Mỗi ngày còn phải chu toàn ma giáo, cửu tử nhất sinh. Nếu ai dám sau lưng của Trách Vương huynh đệ, bọn họ sẽ không để người đó yên thân. Người đâm dao nhỏ sau lưng hắn. Nếu đám đệ tử kia biết được, phun nước miếng cũng đủ đuối chết người. Đúng vậy, đúng vậy. Vương Khả không thể đụng vào. Điền trưởng lão. Thu tay lại đi. Thu tay lại, chúng ta không chơi nổi hắn. Một đám người của Trách, Điền Chân nghe mà sắc mặt tối đen. Cái gì chơi không nổi hắn? Hắn là cái gì? Hắn chỉ là một tà ma, các ngươi đừng bị hắn lừa. Ta đường đường là trưởng lão Kim Ô Tông, còn phải nhìn sắc mặt hắn sao? Điền Chân phẫn nộ nói. Đám đệ tử Kim Ô Tông khó xử. Sắc mặt Điền Chân tối sầm lại, ra lệnh các ngươi làm gì thì cứ làm cái đó đi, có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Đám đệ tử Kim Ô Tông không tình nguyện gật đầu. Đợi an bài tất cả đệ tử Kim Ô Tông ra ngoài, sắc mặt Điền Chân khó coi nhìn Thanh Kinh ở xa. Mẹ nó, Bắc Vương Khả tâm sự riêng sao lại khó như vậy? Điền Chân buồn bực nói. Lần thứ ba, đã là lần thứ ba. Vì sao sẽ như vậy? Trong Vương Cung Thanh Kinh, là Ma Tôn sao? Vương Khả sao có gan để người khác giả mạo Ma Tôn? Ngay cả Điền Chân đã hoài nghi là Trương Chính Đạo giả mạo Ma Tôn nhưng vẫn không dám mạo hiểm, không dám bay vào Thanh Kinh. Mấy ngày kế tiếp, Điền Chân cũng đi lên đỉnh núi cao phụ cận, nhìn Vương Khả từ xa. Ngày đầu tiên, Điền Chân quan sát Vương Khả. Bên trong Thanh Kinh, có một hồ nhỏ trong thành, Vương Khả mang theo một mỹ nữ, đó là mỹ nữ Điền Chân từng nhìn thấy ở ngoài Long Tiên Trấn. Cách đó không lâu, bọn họ đang chơi thuyền trong hồ nước, có nói có cười. Ngày hôm sau, Điền Chân thấy Vương Khả mang theo mỹ nữ kia đi thảo nguyên thả diều. Ngày thứ ba, Điền Chân nhìn thấy Vương Khả dẫn mỹ nữ kia đi mua quần áo, còn mua một cái trâm cài đầu. Ngày thứ tư, Điền Chân nhìn thấy Vương Khả mang mỹ nữ kia đi đá cầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 536, đâm chọc chúng ta, mẹ nó, Vương Khả, ngươi còn có tâm tư đi chơi. Điền Chân trừng mắt tức giận. Nhưng Điền Chân vẫn không dám đi Thanh Kinh, thì có thể làm gì? Thật vất vả chờ đệ tử Kim Ô Tông đến bẩm báo. Thế nào? Các ngươi đi Vương Cung dò xét rồi chứ? Có phải Ma Tôn hay không? Điền Chân chờ mong nói. Sắc mặt mấy đệ tử Kim Ô Tông rất khó coi, một người nói, chúng ta không dám đi vào. Vì sao? Điền Chân trừng mắt nói. Mấy đệ tử Kim Ô Tông đen mặt, không nói gì, chính ngươi còn bị dọa không dám đi vào Vương Cung Thanh Kinh, còn muốn chúng ta chịu chết sao? Chúng ta mới không đi. Điền Chân cũng nhìn ra chuyện này. Nhất thời thở sâu, vậy có tra ra gì không? Ách, một vài đệ tử ma giáo sống ở Thanh Kinh, buổi tối nào cũng đi Vương Cung. Chúng ta cũng không dám tìm hiểu quá nhiều. Một đệ tử Kim Ô Tông nói. Đệ tử ma giáo nhập cung. Chẳng lẽ đi bẩm báo chuyện với Ma Tôn? Điền Chân biến sắc. Chúng ta cũng không biết. Mấy đệ tử Kim Ô Tông lắc đầu. Vậy, các ngươi không dám đi vào, có thể tìm đệ tử chính đạo sống ở Thanh Kinh, mời bọn họ giúp các ngươi tìm hiểu thử. Điền Chân hỏi. Chúng ta đi tìm. Nhưng bọn họ không thèm để ý chúng ta. Một đệ tử Kim Ô Tông nói. Vì sao? Điền Chân trừng mắt nói. Bọn họ nói chúng ta lấy oán trả ơn, không biết xấu hổ, cảm thấy nhục nhã khi làm bạn với chúng ta, muốn đuổi chúng ta ra khỏi cửa. Đệ tử Kim Ô Tông kia nói. Điền Chân đen mặt, Vương Khả chính là tà ma, bọn họ còn bảo vệ cái rắm. Không có biện pháp, đám đệ tử chính đạo đóng quân ở Thanh Kinh, đại sư huynh của bọn họ mới được Vương Khả cứu ra khỏi Ma Long Đạo. Còn những người cùng với Điền trưởng lão đi giết Sắc Dục Thiên, bọn họ nói, người hại chết sư huynh đệ của bọn họ. Vương Khả lại cứu đại sư huynh của bọn họ, nếu bọn họ giúp người đối phó Vương Khả. Về sau không còn mặt mũi trở về tông môn? Đệ tử Kim Ô Tông kia nói. Ta không phải đã cho các ngươi chuẩn bị chút tiền sao? Trước kia mua tin tức đều như vậy mà. Điền Chân phiền muộn nói. Tiền bị bọn họ ném ra cửa, nói đây là tiền dơ bẩn, bọn họ không thể thu, sợ ô uế tay mình. Đệ tử Kim Ô Tông nói. Điền Chân nhất thời đen mặt, thiếu chút nữa tức đứt thở. Mẹ nó, lão tử cho tiền các ngươi, mua chút tin tức, các ngươi cũng không chịu. Lúc trước không phải cũng thu tiền mua tin tức của ta sao, lúc trước cũng không thấy các ngươi chê bai tiền bẩn mà. Hiện tại sao lại chê bai? Điền trưởng lão. Hay là người tự mình đi xem? Một đệ tử Kim Ô Tông nói. Đúng vậy, chúng ta không còn mặt mũi đi nữa rồi. Người là Nguyên Anh cảnh, cho dù có vấn đề gì, trốn chạy hẳn không thành vấn đề. Lại một đệ tử Kim Ô Tông khuyên nhủ. Điền Chân. Đám đệ tử Kim Ô Tông xem như không thể trông cậy vào rồi. Tự mình đi. Điền Chân rối rắm hai ngày, cuối cùng thở sâu hạ quyết tâm, chuẩn bị tự mình đi Vương Cung Thanh Kinh tìm hiểu thử. Nhưng lúc này lại có Thiêu Thân xuất hiện. Bắt đầu từ ngày này, từng luồng kiếm quang hội tụ từ bốn phương tám hướng đến Thanh Kinh. Vương huynh đệ, chúng ta đến rồi. Triệu Tứ là người đầu tiên đến. Dẫn theo một đám kim đan cảnh. Triệu Tứ huynh đệ, ha ha ha, các ngươi tới sớm như vậy, cảm tạ chư vị ủng hộ. Vương Khả đi ra ngoài tiếp đón. Ha ha ha, nên như vậy, Vương huynh đệ đã mời thiện chí như vậy, ta làm sao không đến. Triệu Tứ hô lên. Sư đệ, thân nhân thế tục của ngươi sẽ đăng cơ làm vua sao? Được, ngươi yên tâm, Thiên Lang Tông ta về sau nhất định sẽ phù hộ. Thiết Lưu Vân cười to đi đến. Sư huynh, mời vào bên trong. Vương Khả mời nói. Vương huynh đệ, chúng ta đến đây. Lại một đệ tử tông môn chính đạo tiến đến. Ha ha ha, mọi người đến sớm rồi, chúng ta liền tụ hội một lúc. Từng khách nhân được mời đến. Điền Chân đứng ngoài đại doanh, trầm mặc một thời gian. Đây là gì? Vương Khả muốn mời trên trăm cường giả kim đan cảnh đến sao? Đây là muốn làm gì? Ta còn phải đối phó với Vương Khả, ta còn phải tâm sự với hắn, vì sao lại khó như vậy? Không chỉ có đệ tử đại tiên môn lần lượt tiến đến, mà đại thanh vương triều, hạ thần các đại thành trì cũng lần lượt đến Thanh Kinh. Đại môn Thanh Kinh mở rộng, không khí hân hoan. Điều này khiến đại doanh tử gia quân lẻ loi phía xa có vẻ hết sức cô tịch. Hơn nữa sắp cạn lương khố, trong lúc nhất thời, quân doanh muốn làm phản. Điền trưởng lão. Khi nào chúng ta sẽ công thành nữa? Bọn thuộc hạ của ta sắp chống đỡ không nổi. Nam tử Long Bào Tím lo lắng hỏi Điền Chân. Sắc mặt Điền Chân khó coi, Vương Khả này sao không hề xem trọng chúng ta? Ngươi vậy mà dám bắt đầu đại điển đăng cơ rồi. Hai vạn đại quân ngoài thành, các ngươi không nhìn thấy sao? Xa xa, Vương Khả trong Thanh Kinh đúng là xem như không nhìn thấy gì. Trong thành vô cùng hân hoan, trên thành lâu, Vương Khả mời lượng lớn đệ tử kim đan cảnh của tiên môn chính đạo đến thành lâu du ngoạn, thuận tiện đứng ở thành lâu chỉ trỏ đám đệ tử Kim Ô Tông đối diện. Đám đệ tử tiên môn chính đạo. Tuy cả đám đều chơi đùa vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy đám đệ tử Kim Ô Tông, trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường, muốn phun nước miếng, càng nhìn đám đệ tử Kim Ô Tông càng không thuận mắt. Điền trưởng lão, hay là thôi đi. Đệ tử Kim Ô Tông tiến lên, không ngừng khuyên Điền Chân. Điền Chân. Thời gian nửa tháng nháy mắt trôi qua. Đại Thanh Vương triều tiến vào lưu trình cuối cùng, đại điển đăng cơ. Tuy từ một năm trước đã là Vương Đại Chu Thanh, nhưng khi đó thiên hạ chưa định, hết thảy đều chỉ là di chiếu truyền thừa của Chu Thị Vương triều. Tuy gọi đại biểu ca của Vương Khả là đại vương nhưng không tiến hành thiên địa hiến tế chính thức. Đều xem như thiếu phần nhận mệnh trời cuối cùng. Hôm nay, tất cả thành trì của Đại Thanh Vương triều đều có quan viên đến, vô số quân đội trải rộng tứ phương, thành kinh trang nghiêm vô ngần. Bên trong hoàng cung thiết lập một tòa tế đàn, hiến tế thiên địa. Đại biểu ca của Vương Khả mang theo văn võ bá quan hiến tế thiên địa, tuyên cáo chính thức tiếp quản ranh giới Đại Thanh Vương triều. Chương 537, càng giúp càng tệ ở ban công cách đó không xa đứng đầy các đệ tử tiên môn đến từ Thập Vạn Đại Sơn. Lần này, Vương Khả ngoài mời đệ tử tiên môn quen biết, cũng để mọi người mời bạn tốt đến mở rộng thanh thế. Cho nên, ngắn ngủi nửa tháng đã đến đây mấy trăm đệ tử tiên môn. Mấy trăm là khái niệm gì? Đó là một tông môn loại nhỏ cũng không có nhiều người như vậy. Mọi người đều mang người đến, ngồi phía trên quảng trường, chỉ trỏ đại điển hiến tế cách đó không xa, chuyện trò vui vẻ. Thân thích thế tục này của Vương huynh đệ mở vương triều, cũng thật hiểu quy củ. Còn chuẩn bị tiệc đứng cho chúng ta. Có phong cách riêng.

Lúc này, Trương Thần Hư, Tử Trọng Sơn đứng trong đại doanh, nghe Điền Chân, đệ tử Kim Ô Tông và nam tử Long Bào Tím nói chuyện. Tử Trọng Sơn ngồi ở chủ vị, nam tử Long Bào khóc lóc kể lể bên cạnh. Bá tổ phải làm chủ cho con, 2 vạn đại quân của con đều chạy 1/2 rồi, hiện tại lương thảo không được tiếp viện, đều sắp làm phản rồi. Nam tử Long Bào khóc lóc. Sắc mặt Tử Trọng Sơn âm trầm, ai để ngươi lĩnh binh đánh giặc? Là Điền trưởng lão, hắn nói nhất định duy trì ta đoạt vương vị. Nhưng nửa tháng này, trơ mắt nhìn tiểu tử vương gia đăng cơ, hôm nay đã đăng cơ rồi. Thuộc hạ của ta đã bỏ chạy rất nhiều. Bá tổ, người đến rồi, thật tốt quá, giúp con tiêu diệt bọn họ. Nam tử Long Bào tiếp tục khóc than. Câm miệng. Tử Trọng Sơn trừng mắt. Nam tử Long Bào nhất thời không dám mở miệng nữa, hiển nhiên, uy nghiêm của Tử Trọng Sơn thật nặng nề. Chương 538, càng giúp càng tệ. Tử Trọng Sơn nhìn về một đám đệ tử Kim Ô Tông. Tông chủ, chúng ta đều chờ mệnh lệnh của Điền trưởng lão, mới. Một đệ tử Kim Ô Tông cúi đầu nói. Thời gian này, bị các đệ tử Đại Tiên Môn quờ trách, thật sự là mất mặt. Tử Trọng Sơn cũng không khó dễ bọn đệ tử Kim Ô Tông này, dù sao bọn họ chỉ vân mệnh Điền Chân. Mấu chốt vẫn là Điền Chân. Điền trưởng lão, ngươi có thù với Vương Khả sao? Tử Trọng Sơn nhíu mày. Điền Chân nhìn Trương Thần Hư, thần sắc cổ quái. Mẹ nó, ngươi không phải cũng muốn đối phó với Vương Khả sao? Lần trước chỉ cùng nhau rửa chén đã giúp Vương Khả mời Tông Chủ đến rồi. Tông Chủ. Vương Khả chính là đệ tử Ma Giáo, nằm vùng ở chính đạo ta. Điền Chân cung kính nói. Điền trưởng lão, ngươi hiểu lầm rồi. Vương Khả không phải đệ tử chính đạo nằm vùng ở Ma Giáo sao? Trương Thần Hư nhíu mày nói. Không, hắn là đệ tử Ma Giáo nằm vùng ở Tiên Môn chính đạo. Vì đệ Tiên Môn chính đạo nghĩ rằng hắn là đệ tử chính đạo nằm vùng ở Ma Giáo. Điền Chân giải thích. Cái gì, có ý gì? Ngươi đang đọc khẩu lệnh sao? Trương Thần Hư trừng mắt. Điền Chân lộ vẻ mặt cổ quái, Tông Chủ, ta đã điều tra Thiên Chân Vạn Sát. Lần trước ở Long Tiên Trấn Tru Ma, hắn dùng thiên lôi Tru Ma trận che mắt mọi người. Người khác tưởng vì mê hoặc đệ tử Ma Giáo, kỳ thật hắn đang mê hoặc đệ tử chính đạo, để đệ tử chính đạo nghĩ rằng hắn đạt được công đức Tru Ma, kỳ thật căn bản hắn không có công đức Tru Ma. Điền trưởng lão, ngươi cũng đừng nói vòng vo nữa. Ngươi muốn nói Vương Khả là tà ma, chỉ đơn giản như vậy, đúng hay không? Đúng vậy. Điền Chân trịnh trọng nói. Vậy ngươi cảm thấy Trần Thiên Nguyên của Thiên Lang Tông là người mù sao? Mạc Tam Sơn cũng nói giống ngươi, bị Trần Thiên Nguyên quở trách trước mặt mọi người. Chẳng lẽ, Trần Thiên Nguyên cũng là đệ tử Ma Giáo? Trương Thần Hư hỏi. Điền Chân. Tông chủ, hoàng gia nên giải không nên kết. Ngươi xem, ta và Vương Khả lúc trước cũng có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng hiện giờ có thể hóa giải thì cũng hóa giải rồi. Vương Khả có phải tà ma hay không cũng là chuyện của Thiên Lang Tông. Trần Thiên Nguyên bảo vệ Vương Khả như vậy, Kim Ô Tông chúng ta nhúng tay vào làm gì? Vạn nhất mất mặt, cũng là Thiên Lang Tông hắn mất mặt. Vương Khả dù sao cũng đã cứu mạng rất nhiều đệ tử Kim Ô Tông. Cho dù ta và chị ta không nhớ ơn, cũng không tất yếu trở mặt thành thù. Như vậy, làm cho Kim Ô Tông về sau làm sao còn mặt mũi lập thế? Còn nữa, những huynh đệ Kim Ô Tông. Về sau bọn họ còn phải ngẩng mặt làm người, không thể bởi vì khư khư cố chấp của Điền trưởng lão mà để bọn họ vừa ra cửa đã bị người ta đâm chọt sau lưng. Trương Thần Hư khuyên nhủ. Đệ tử Kim Ô Tông bên cạnh liều mạng gật đầu, Trương Thần Hư nói đúng, mấy ngày nay, bọn họ chịu dày vò đủ rồi. Tử Trọng Sơn cũng trầm ngâm một lát, Trương Thần Hư, ngươi thành thật với ta, Vương Khả và chị ngươi có quan hệ gì hay không? Ách, đã sớm giải thích rõ ràng. Là Mạc Tam Sơn bịa đặt. Vương Khả và chị ta, không hề có quan hệ gì. Trương Thần Hư nói. Không có quan hệ, không có quan hệ thì tốt rồi. Tử Trọng Sơn thở phào. Tông chủ. Người có ý gì? Người không phải đáp ứng ta đến hóa giải mâu thuẫn giữa Điền trưởng lão và Vương Khả sao? Sao ngữ khí của người, giống như? Trương Thần Hư bỗng nhiên biến sắc. Vương Khả và chị ngươi nếu không có quan hệ, ta sẽ không cần cố kỵ thái độ của chị ngươi.

tông chủ Kim Ô Tông. Ta biết, trước đó vài ngày, ngươi đánh một trận với điện chủ Nam Lan Điện Thiên Lang Tông, ta ở ngay bên cạnh. Nhưng không thể bởi vì thua thiệt trong tay điện chủ Nam Cung Điện mà tìm ta tính sổ. Chương 540, nằm vùng liên tục ta chỉ đi ngang qua thôi. Hoàng có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm điện chủ Nam Lan Điện đi, ngươi đến làm phiền ta làm gì? Vương Khả nhất thời trả đũa. Sắc mặt Tử Trọng Sơn cứng đờ, ngươi có thủ đoạn như vậy, ta còn chưa làm khó dễ ngươi, ngươi đã muốn làm khó dễ ta rồi sao? Cái gì? Vương Khả, ngươi nhìn thấy sư tôn ta rồi. Thiết Lưu Vân vui vẻ nói. Tử Trọng Sơn đánh một trận với điện chủ Nam Lan Điện, chịu thua thiệt, liền làm phiền Vương Khả. Sao lại như thế? Vương Khả đã cứu rất nhiều đệ tử Kim Ô Tông, Tử Trọng Sơn quá đáng rồi, hắn đến giúp Điền Chân ra mặt đi. Quá thâm hiểm. Nhất thời. Bốn phía nhỏ giọng nghị luận. Tử Trọng Sơn đen mặt, mẹ nó, uy danh của ta hiện giờ còn không đủ sao? Ta còn ở ngay đây, các ngươi đã dám nói lớn như vậy. Tử Trọng Sơn cũng không khiển trách, chỉ liếc mắt nhìn Điền Chân. Điền Chân vội khiển trách, Vương Khả, ngươi dám vu khống tông chủ Kim Ô Tông ta sao? Ta không nói bừa, ngươi hỏi Trương Thần Hư, lúc ấy hắn ở bên cạnh. Đúng rồi, ngày đó ngươi cũng đến, nhưng ngươi đã đi trước rồi. Ngươi không phải bị điện chủ Nam Cung Điện đánh một quyền thôi sao? Còn thù dai như vậy sao? Hơn nữa quyền kia là ngươi bảo nàng đánh mà. Ngươi sao có thể trách nàng? Lúc ấy Trương Thần Hư ở ngay bên cạnh. Ta cũng không cần nói dối. Vương Khả nhìn Trương Thần Hư. Mọi người nhìn Trương Thần Hư. Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ, nhưng không mở miệng. Mọi người nhìn thấy biểu tình của Trương Thần Hư, chỉ biết Vương Khả không nói bừa. Thì ra là vậy, trưởng lão Điền Chân, chính ngươi để sư tôn ta đánh một quyền, ngươi sao còn ghi hận Vương Khả sư đệ chứ? Thiết Lưu Vân trừng mắt nói. Đúng vậy. Đúng vậy. Một đám đệ tử chính đạo đều hùa theo. Hừ, các ngươi cho rằng đây là nguyên nhân ta tìm Vương Khả sao? Hừ, các ngươi đều bị Vương Khả lừa rồi. Điền Chân trừng mắt nói. Lừa. Mong các hạ chỉ giáo. Ta câu nào lừa mọi người? Vương Khả hỏi. Đúng vậy, Trương Thần Hư là đệ tử Kim Ô Tông, cũng không dám lấp liếm giúp ngươi. Triệu Tứ khinh thường nói. Lừa gạt ta nói cũng không phải chuyện này mà là thân phận của Vương Khả. Các ngươi có biết, Vương Khả không phải đệ tử chính đạo mà là nằm vùng ma giáo phái tới. Điền Chân chỉ vào Vương Khả, quát lớn. Bốn phía nhất thời an tĩnh, một đám đệ tử nhìn nhau. Rồi sao? Thiết Lưu Vân hiếu kỳ nói. Đám đệ tử chính đạo đều nhìn Điền Chân thật kỳ quái. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, rồi sao cái gì? Lời ta nói. Các ngươi không nghe thấy sao? Vương Khả là tà ma. Hắn là nội gián đến từ ma giáo. Sắc mặt đám đệ tử chính đạo cổ quái. Chúng ta biết, Vương Khả là nội gián của ma giáo phái tới, chúng ta đều biết, ai chẳng biết. Triệu Tứ cổ quái nói. Điền Chân nhất thời không phản ứng kịp, trầm mặc một lát. Các ngươi đều điên rồi. Lời ta nói, các ngươi không thể lý giải sao? Điền Chân, tên hiếu kỳ này. Tất cả mọi người biết là Thiên Lang Tông phái Vương huynh đệ đi ma giáo làm nội ứng. Vương huynh đệ đã làm nội gián thành công, được phong làm đà chủ thần long, lại bị ma giáo phái đến chính đạo làm nội gián ngược lại. Tất cả mọi người đều biết Vương Khả là nội gián ma giáo phái đến. Ngươi sao không hiểu chứ? Triệu Tứ nói. Điền Chân. Vương Khả bên cạnh lập tức khách khí nói, các vị, đừng nói như vậy, nội ứng gì chứ, đều là huynh đệ cả thôi. Sau này ta còn phải quay về ma giáo, các ngươi giống trống khua chiêng thân phận của ta, ta thật khó xử. Ô, ngại quá, Vương huynh đệ, chúng ta quên mất. Nội ứng ngươi còn phải nội ứng trở lại, lần này nếu còn nội ứng trở lại sẽ càng nguy hiểm hơn. Ta thật lắm mồm. Triệu Tứ lập tức tự phạt mình một cái tát. Điền Chân. Vì sao? Vương Khả làm nội ứng mọi người đều biết, nhưng không ai nghi ngờ hắn. Còn nói thay hắn. Các ngươi nghe không hiểu ta sao? Thần sắc của Tử Trọng Sơn cũng trở nên cổ quái, đồng thời liếc mắt nhìn Điền Chân. Ngươi tiếp tục cắn đi, không ngươi tiếp tục nói đi,